Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Lâm Trình vừa nói, vừa cho cô một nụ hôn nồng cháy. Cô ấy mỉm cười, dí dí mũi anh. Em yêu anh cũng yêu em. Cảm ơn các bạn đã đón nghe 5 phần của câu chuyện dài, Giả yêu nhưng cưới thật. Các bạn nhớ like và subscribe kênh Chuyện ngôn tình hay để đón nghe những câu chuyện hay nhất và đừng quên bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn một ngày học tập và làm việc thật vui vẻ và thoải mái. Hoàng Tuấn hẹn gặp lại các bạn ở những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.